Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 108, thống trị thần quyền. Cuồng phong bao phủ bát phương, chấn động tới chim tước vô số, liên miên trăm dặm to lớn dãy núi từ dưới đất trồi lên là ra sao cảnh tượng. Đầu tiên là một vệt xanh biếc đỉnh núi từ dưới đất bốc lên. Tiếp theo là càng nhiều ngọn núi trồi lên, cùng không khí ma sát, khuấy động lên nồng nặc hơi nước, mơ mơ hồ hồ mà đem ngọn núi bao phủ, mang cho người chung quanh một loại dường như tiên cảnh cảm giác. Từ từ dãy núi liền thành một vùng, xanh tươi tốt cây xanh gắn đầy dãy núi trong lúc đó. Có địa phương sam trúc thành rừng, có phương tuyền nước róc rách. Bị thủy hoàng đế trục xuất đến một không gian khác, dãy núi dường như không bị thánh hồn đại lục mùa ảnh hưởng, lúc này rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, mảnh này dãy núi lên nhưng là xuân về hoa nở cảnh tượng. Hạ Dực cùng Tào Tháo trước hết nhìn thấy đỉnh núi thật giống một cái cây cột chống trời, xuyên thẳng đến đứng ở đám mây Hạ Dực Tào Tháo dưới chân. Tầng kia lá chắn bị đỉnh thành hình cung, nhưng một cách không ngờ không có phá toái, cũng bảo vệ mảnh này dãy núi không nhân rung động mà sụp xuống. Mãi đến tận mảnh này dãy núi biên giới cùng thánh hồn đại lục thổ địa vừa khớp chụp cùng nhau, này lá chắn mới rốt cục như bọt khí bình thường phá toái. Mặt đất cũng đình chỉ lay động, không lại có thêm sát thần công kích truyền ra, thực sự là cho mình tìm một cái phong cảnh tú lệ nơi chôn thây. Tào Tháo khẽ nói, ngươi cũng nghĩ chỉnh một cái. Hạ Dực hỏi, Tào Tháo không đáp, Hạ Dực cũng không nghĩ đến đáp án. Ánh mắt của hai người đều hội tụ ở cái kia dãy núi ở giữa rộng rãi hùng vĩ phía trên cung điện. Không, không thể nói là cung điện, cái kia càng như là một tòa thành, có tới lệ thành to nhỏ một tòa thành. Cung điện này toàn thể hiện minh vàng vẻ, mái cong long văn cũng như vương thất cung điện bình thường, nhưng là bị toàn thể phóng to gấp trăm lần, cực kỳ hùng vĩ. Đông tây nam bắc bốn đạo cánh cửa hình vòm cũng như cửa thành bình thường to lớn, phía trước từng người lan tràn ra hơn vạn dãy cầu thang đá bằng bạch ngọc, vẫn lan tràn đến bên dưới ngọn núi, lan tràn đến núi ở ngoài, nhất rìa ngoài thanh ngọc thềm đá vừa vặn cùng nguyên thâm nguyên biên giới vừa khớp. Đây là bốn cái đăng thủy hoàng lăng thiên lộ. Hạ Dực cùng Tào Tháo liếc mắt nhìn nhau, lại hướng về xung quanh nhìn tới. Nơi cực xa, lần lượt từng bóng người lập trên không trung, hoặc thán phục, hoặc ngơ ngác. Tào Tháo âm thanh trấn như ngọc, truyền khắp chu vi trăm dặm địa vực. Ta đại ngụy tướng sĩ, vương giả, trấn thủ bát phương, không cho phép bất luận người nào leo núi. Chúng vương giả còn chưa trả lời, thì có đại ngụy tướng sĩ bị Tào Tháo âm thanh tỉnh lại. Tiếng trả lời vang vọng đất trời. Sau có đại ngụy vương giả đáp lại, thượng quan Ngọc đám người đáp lại, cuối cùng Kim Vương cũng chỉ có thể đáp lại. Thiên hạ về ngụy, Tào Tháo nhất ngôn cửu đỉnh. Chúng ta làm sao tiến vào? Từ bậc thang cấp một đi lên sao? Hạ Dực hỏi, có thể, dù sao cũng là thủy hoàng đế. Hạ Dực cũng gật gật đầu. Hai người bỏ gần cầu xa, ở phương đông bạch ngọc đài giai nơi hạ xuống. Cấp một, muốn bước qua vạn giai lại vào thủy hoàng lăng. Hướng đông bắc chú quân, xà yêu thần thượng tiểu hoa đem khí tức thu lại đến càng tinh tế hơn. Liền nhiệt độ đều hạ xuống đi một chút, nhìn cái kia xanh biếc dãy núi. Tần Kính Nguyên lôi kéo nàng tay, lắp ba lắp bắp nói, tiểu hoa, đừng sợ, này chuyện này, đến cùng, là món đồ gì? Ta không sợ. Thượng tiểu hoa ánh mắt lạnh lẽo nhìn một chút hắn, chưa manh động, ít nhất phải các loại Hạ Dực cùng Tào Tháo đều tiến vào thủy hoàng lăng lại nói. Cấp một, từng bước, đầy đủ dùng hơn 10 phút. Hạ Dực cùng Tào Tháo mới rốt cục đi xong Vạn Giai Bạch Ngọc Đài Giai. Đứng ở Thủy Hoàng Lăng to lớn phía đông môn hộ trước. Cho Thủy Hoàng Đế thành ý 10 phần tôn kính. Sau đó tâm hữu linh tề giống như Hạ Dực cùng Tào Tháo đồng thời phân ra gọi thánh hư ảnh. Hạ Dực ra 6, Tào Tháo ra 3, 9 bóng người đồng loạt đi vào môn hộ bên trong, tiến vào Thủy Hoàng Lăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời ánh mắt khẽ biến. Không phải phân thân mất đi liên hệ, mà là phân thân thị giác bị kéo đến không giống địa phương. Ở tại bọn hắn đi qua môn hộ Sesuna, liền có lực lượng nào đó nhường bọn họ phân biệt bị chuyển đến những địa phương khác. Hai người đem tâm thần vùi đầu vào phân thân trên người. Những này phân thân đều đưa thân vào từng cái không giống chiến trường. Đầy trời cát vàng gắn đầy đến cuối tầm mắt. Hạ Dực dùng mắt cấp Man Thiên Quá Hải gọi thánh xác nhận này không phải ảo cảnh. Chợt nhìn về phía đối diện một đội kết thành quân trận Đại Tần sĩ tốt. Không phải chân chính nhân loại, cũng không thể là chân chính nhân loại. Thân thể của bọn họ là gốm sứ cấu trúc, có tới mấy trăm tượng binh mã. Những này tượng binh mã mỗi người đều giống nhau như đúc. Nhưng cầm đầu tên kia tần tướng quần áo có chỗ bất đồng. Trên người để lộ khí tức là sáng loáng vương giả. Còn không phải phổ thông vương giả. Giết! Một tiếng gào thét vang vọng. Tần binh uống ứng. Quân trận trong nháy mắt kết thành. Xông về phía Hạ Dực hư ảnh. Này tập hợp thành một luồng khí thế. Càng so với nắm giữ Hạ Dực thể chất Man Thiên Quá Hải gọi thánh càng đủ. Hắn hơi nhíu mày, trong nháy mắt biến mất. Cấp 7 đỉnh cao Man Thiên Quá Hải. Hoàn toàn không phải những này tần binh tần tướng có thể nhìn thấu. Thấy bọn họ như chân nhân giống như đình trệ cảnh giới. Man Thiên Quá Hải hư ảnh chiết thân mà đi. Đi tới này cát vàng gian phòng vách tường nơi. Giò tay sơ soạng. Không có cửa, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể. Nắm đấm ấn ở trên vách tường. Vách tường lập tức phá toái ra. Những kia tần binh tần tướng phản ứng lại truy sát tới. Man Thiên Quá Hải hư ảnh cũng đã nhiên vọt ra ngoài. Thoáng qua mất tung ảnh, là thật sự mất tung ảnh. Tẩm Lăng ở ngoài, Hạ Dực nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Man Thiên Quá Hải hư ảnh. Có chút khổ não nỉ non nói, giết tần binh mới là đúng, dùng cái khác phương pháp thoát ly, sẽ bị rời đi đi ra. Vừa dứt lời, soạt soạt soạt 3 tiếng, 3 cái Tào Tháo gọi thánh hư ảnh cùng xuất hiện. Tào Tháo trầm mặc, có chút lúng túng, cũng khá là căm tức, lại để cho 3 cái hư ảnh đi vào. Một phen chém giết, toàn quân bị diệt. Kể cả Hạ Dực mặt khác 5 cái gọi thánh, 1 cái đều chưa thành công đánh giết toàn bộ tần binh. Hình như là dựa theo thực lực xứng đôi, ta quy tùy thỏ gọi thánh đối mặt kẻ địch muốn so với ăn không nói có cường rất nhiều. Hơn nữa đều là so với gọi thánh hư ảnh cường một chút nhỏ. Hạ Dực nói, nếu như là bản thể, có thể dùng linh hoạt đa dạng thánh hồn dùng chiến thuật đánh thắng bọn họ. Nhưng gọi thánh hư ảnh, hai người gọi thánh hư ảnh tuy rằng có sức mạnh của hai người, nhưng chỉ có thể sử dụng một loại thánh hồn, thân thể còn giòn, cũng là có cái chân vương thực lực, cũng không sánh nổi Tống Tử Tiêu Giao Vương loại này cường lực chân vương. Nhiều nhất cũng chính là so với Kim Vương cường cái một chút nhỏ. Tào Tháo híp mắt nói, bản thể tiến vào. Vẫn là tam hồn phân thân tiến vào. Hạ Dực suy nghĩ một chút. Nói, trước tiên đi mặt khác 3 cái cửa nhìn có phải như vậy hay không? Hai người chuyển to lớn tẩm. Lăng rời đi, lại đang Tây Nam Bắc 3 môn thí nghiệm tập trung vào gọi thánh phân thân. Được kết quả trước sau tương đồng. Hạ Dực nói, ta mở ra thử em. Tào Tháo liếc mắt, mở ra. Gọi thánh hư ảnh có thể phát huy được thực lực quá cố định. mà bên trong đối thủ trước sau có thể so với gọi thánh hư ảnh mạnh hơn không ít. Vừa không có triển khai chiến thuật chỗ trống, làm sao mở ra? Hạ Dực cười cười, bình tĩnh đừng nóng. Hắn lần thứ hai phân ra phượng đồ đằng gọi thánh, nhường chi tiến vào thủy hoàng đế tẩm lăng, đang đối mặt uy thế hơi mạnh hơn tự thân quân tần thời điểm. Phượng đồ đằng khí tức bỗng nhiên chập chờn hai lần, mơ hồ tăng lên lên. Hạ Dực đem còn lại 4.000 cộng quý giá thánh hồn kinh nghiệm tập trung vào hơn 700 điểm. Nhường phượng đồ đằng thánh hồn thăng 2 cấp, dường như lâm trận đột phá. Hạ Dực tâm thần hoàn toàn chìm đắm qua đi, một phen gian khổ chém giết sau, rốt cục diệt sạch cát vàng chiến trường quân tần. Hình ảnh rời đi, phượng đồ đằng thánh hồn đi tới trong một phòng khác. Căn phòng này không lớn, trang hoàng đơn giản, chỉ có một cái bàn. Trên bàn có một bản thư tịch, phượng đồ đằng gọi thánh đang quan sát hoàn cảnh sau qua đi cầm lấy. Mở sách, hư ảnh vẻ mặt kinh ngạc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vèo đến biến mất, lại đứng ở tẩm lăng ở ngoài. Hạ Dực bên người, thất bại. Tào Tháo vừa định hỏi, liền thấy này gọi thánh hư ảnh trong tay sách vở. Tiếp nhận vừa nhìn, lông mày cũng khóa lại. Sát thần thánh hồn dấu ấn phương thức cùng luyện tập tâm đắc. Bạch Khởi tự tay viết sao? Làm sao bắt được? Hạ Dực lão sư, đánh giết hết thảy đối thủ, sẽ tiến vào mới gian phòng. Trong phòng có cái này, cầm lấy đến liền bị rời đi đi ra. Hạ Dực cổ quái nói, làm sao, thủy hoàng đế thần du chủ giới thời điểm sao? Đem mình tẩm lăng xem là một cái truyền thừa vị trí. Có thánh viện ở, cần phải ngươi sao? Còn có, bắt được sách lại bị rời đi đi ra. Ý tứ là làm sao cũng không vào được ngươi chính lăng. Hạ Dực cùng Tào Tháo lần thứ hai đối diện, đều nhìn ra ý của đối phương. Như vậy xem ra, quả nhiên muốn đích thân tiến vào tẩm lăng cảm thụ một chút. Tam hồn phân thân, không, bản thể đi, ta trước tiên vào. Thao không tin chỉ là một tẩm lăng sẽ nhốt lại ta. Nếu không kính trọng thủy hoàng, ta một kiếm liền có thể chém ra này tẩm lăng. Tào Tháo nói liền muốn đi vào. Hạ Dực nhưng giơ tay hơi ngăn lại. Không, ta trước tiên đi, chỉ là tượng binh mã. Không thể xuất hiện so với hai chúng ta mạnh hơn. Hai chúng ta đối thủ chỉ có một khả năng. Tẩm lăng bên trong phiền toái nhất ba người kia tượng đồng. Ta đem chúng nó tiếp lấy. Người tiết kiệm thánh hồn lực lượng ứng phó cái khác đồ vật. Còn muốn đối mặt bất cứ lúc nào có thể nhô ra giả hầu yêu thần. Tào Tháo hơi ngưng lại. Ngược lại cũng cảm kích. Tạ lão sư hảo ý. Hạ Dực cười cười. Phân ra đấu bồng hóa cánh phân thân có chứa quyền kinh chi thư ở bên. Nói, lưu hai cái gọi thánh ở đây. Có thể sẽ có người xông lăng. Nói xong hắn hít sâu một cái, đi vào tẩm lăng, vừa qua khỏi tẩm lăng cửa lớn, liền có một luồng to lớn lôi kéo cảm giác xuất hiện. Hạ Dực trầm ngưng tâm thần, muốn đối kháng, trước mắt hình ảnh nhưng chớp mắt rời đi. Hệ thống nhắc nhở bắn ra, người thăm dò đến 9 sao thần quyền, thống trị, không trọn vẹn, trước mặt thăm dò độ không, thống trị. Thần quyền, Hạ Dược hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không làm sao bất ngờ. Thủy Hoàng đế dĩ nhiên đã tiếp xúc được thần quyền sao? Không trách có thể đem tẩm lăng bố trí thành như vậy. Không trách, ta hạ tứ thánh hồn đúng hay không thần quyền. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, thăm dò hệ thống dĩ nhiên có thể thăm dò đến thần quyền. Đáng tiếc thăm dò độ là không. Xem ra không thể nào giúp hắn phục chế thần quyền. Đương nhiên, nếu như có thể phục chế liền khủng bố. Dưới chân hắn nhẹ dẫm, cát vàng mềm mại, nhìn quanh quanh người, ba cái người khổng lồ vờn quanh. Họ tên, tượng đồng 3, đẳng cấp, 483 cấp, uy hiếp trình độ, cực cao. Họ tên, tượng đồng 2, đẳng cấp, 487 cấp, uy hiếp trình độ cực cao. Họ tên: Tượng Đồng 1, đẳng cấp 491 cấp, uy hiếp trình độ chí mạng. Quả nhiên là ba người các ngươi ra hỏa. Từng đạo gọi thánh hư ảnh từ hạ dược phía sau đi ra. Ba bộ tượng đồng rút ra bên hông trường kiếm, cát vàng cuốn ngược mà mở, đầy trời phiêu linh. Nếu như dựa theo giết quái càng mạnh cho truyền thừa càng tốt đến xem. Giết chết này ba cái, đem ta truyền tống vào trong phòng sẽ có cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải Thủy Hoàng Đế dấu ấn phương pháp đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.